Vũ thần chúa tể, chương 736, quý khách đãi ngộ, góc truyện audio.com. Điền Đam không nói gì, cho hắn đề thăng ngũ phẩm huyết mạch, cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, còn giống như đúng huyết mạch thánh địa trong một cái quản sự. Thân phận địa vị cực cao, cư nhiên bị Tần Trần nói thành vô tri. Vậy tại hạ thu nhận huyết tinh, đến có vấn đề gì? Điền Đam nghi ngờ nói, nếu như không phải Tần Trần một lời nói toạc ra trên người hắn vấn đề, hắn nhất định sẽ thấy phải người này căn bản là một tên lường gạt. Thật, ngươi thu nhận huyết tinh bản thân không có vấn đề gì. Kia huyết mạch sư thao tác cũng không có vấn đề, mà là ngươi cái người bản thân vấn đề. Tần Trần nói, bản thân vấn đề, không sai. Tần Trần cười nhạt. Ngươi tu luyện công pháp, chắc là cấp hỏa thuộc tính. Sở dĩ ngươi tính cách luôn luôn có một ít táo bạo, mà ngươi huyết mạch lại cứ thiên thuộc về âm thuộc tính. Giữa hai cái này, bản thân cũng không hòa hợp. Bất quá, cái này cũng không có gì. Huyết mạch có rất mạnh dung sai tính. Cho dù là có hàn băng huyết mạch võ giả, cũng chưa chắc không thể tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Nói không định, còn có thể sáng tạo độc đáo ra băng hỏa thuộc tính công kích tới. Nhưng vấn đề ra nằm ở chỗ. Trước ngươi đề thăng huyết mạch hấp thu huyết tinh trên. Ngươi hấp thu nhị, tam phẩm huyết tinh, nhìn qua không lớn ra đến. Nhưng ngươi huyết mạch đột phá tứ phẩm lúc, thu nhận huyết tinh, chắc là tứ giai thiết trảo thú huyết tinh. Thiết trảo thú, tính cách hung ác, phòng ngự kinh người. Lại công kích cuồng bạo, đúng huyền cấp huyết thú trong, tương đối đáng sợ một loại. Thế nhưng nó thuộc tính, cụ thể mà nói, thuộc về canh kim thuộc tính, mà ngươi huyết mạch đột phá ngũ phẩm lúc, vẫn cứ thu nhận nhưng lại đúng U Minh báo huyết tinh. U Minh báo, hành động mạnh mẽ, khí chất u lãnh, là ất mộc thuộc tính. Trong ngũ hành, canh kim khắc ất mộc. Người huyết mạch đồng thời thừa nhận này lưỡng chủng huyết tinh lực lượng, tự nhiên sẽ xuất hiện xung đột. Thế nhưng, cái này cũng không phải khó giải. Huyết mạch thánh địa một dạng cho người ta đề thăng huyết mạch là lúc, đều có thể kiểm trắc huyết mạch thuộc tính, cũng có qua dự phòng thủ đoạn. Mặc dù là canh kim hợp với ất mộc, cũng không phải nhất định không được. Nhưng bọn hắn mấu chốt nhất là không có có suy tính vào ngươi chức nghiệp. Ta chức nghiệp, Điền Đam sững sờ. Cái này cùng chức nghiệp lại có quan hệ gì? Không có làm, tựu là ngươi chức nghiệp. Tần Trần thản nhiên nói. Thành vệ quân, tuy là không phải là cái gì đặc thù chức nghiệp, nhưng ngươi lại cứ thiên thị thành vệ thử trong thủ vệ ngục tối đội trưởng. Ngục tối, đúng thành vệ thử giam giữ tử tù địa phương. Nơi này bất luận cái gì một chỗ trong không khí, đều tràn ngập này tuyệt vọng, bạo lực cùng nhàn nhạt tử khí. Người thường tiếp xúc cái 10 ngày nửa tháng không có quan hệ gì. Nhưng người cũng là quanh năm trú đóng ở nơi này. Năm này tháng nọ nhận loại khí tức này, sẽ làm cho thân thể ngươi trong một cách tự nhiên tụ tập một cổ người thường chỗ không nhìn ra âm sát tử khí. Này âm sát tử khí, cùng trên người ngươi tương khắc huyết tinh thuộc tính, cùng với chỗ tu luyện công pháp kết hợp lại, tựa như cùng dẫn thuốc nổ thùng, trong nháy mắt làm thân thể ngươi chuyển biến xấu lên. Hí, Điền Đam mặt lộ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, trên người mình vấn đề, vậy mà phức tạp như vậy. Điền Đam bên cạnh hai gã thành vệ quân, này thì cũng là liếc nhìn nhau. Mặt lộ hoảng sợ, nghĩ đến Tần Trần theo như lời âm sát tử khí. Hai người chỉ cảm thấy phải cả người chíp bông. Sợ phải hoảng, dù sao, bọn họ cũng quanh năm ở nơi này ngục tối trong công tác. Không có cũng nhiễm phải cái gì đồ không sạch sẽ đi. Điền Đam run rẩy nói. Tần Đại Sư, vậy như thế nào mới có thể giải quyết? Muốn phải giải quyết, thật rất đơn giản. Ta chỗ này trước cho ngươi cho một toa thuốc. Ngươi đi dựa theo bên ta một dạng bốc thuốc. Dùng cái nửa tháng. tự nhiên sẽ đem này cổ âm sát tử khí cho khử trừ. Thật không? Điền Đam thanh âm đều có chút run. Ta có lừa ngươi cần phải sao? Tần Trần cười nhạt, cầm giấy bút đến đây đi. Điền Đam lập tức động thủ, chuẩn bị giấy bút, cung kính đặt ở Tần Trần phía trước. Tần Trần cũng nghiêm túc, trực tiếp viết một cái toa thuốc. Chính là cái này gỗ vuông. Ngươi bắt dược, không cần thỉnh luyện dược sư luyện chế. Trực tiếp cùng một chỗ nấu nước vừa có thể. Cùng chất lỏng nấu sau khi đi ra. Trực tiếp dùng là được. Không chỉ là ngươi, bao gồm hai người bọn họ. Tất cả ở ngục tối trong thành vệ quân. Đều có thể dùng cái toa thuốc này. Khử trừ trong cơ thể âm sát tử khí. Điền Đam vô ý thức tiếp nhận dược phương. Tức khắc có một loại khó có thể tin cảm giác. Không nhịn được lẩm bẩm nói. Trên người ta bệnh, dùng những thuốc này nước liền có thể. Trong lòng hắn còn có chút khó có thể tin. Không phải hắn không tin được Tần Trần, mà là cái này quá trình trị liệu. Thực sự quá đơn giản. Nào có dễ dàng như vậy? Tần Trần cười một cái. Phương thuốc này, chỉ là đem trên người ngươi âm sát tử khí khử trừ. Thế nhưng trên người ngươi vấn đề đã rất nghiêm trọng, vẻn vẹn khử trừ âm sát tử khí cũng không thể trị tận gốc. Ta chỗ này còn có một bộ luyện khí phương pháp, phân thượng hạ hai thiên. Ngươi trước dựa theo ta công pháp này thượng thiên, luyện một tuần, tiếu đến hạ thiên, luyện một tuần, lúc này mới có thể khỏi hẳn. Không có coi như ngươi khỏi hẳn. Sau này tăng lên nữa huyết mạch thời điểm, có thể phải chú ý, không muốn hấp thu nữa cùng trước huyết tinh xung đột huyết thú huyết tinh, để tránh khỏi lần thứ hai tái phát. Còn như này luyện khí phương pháp thượng thiên, ta hiện tại liền trực tiếp truyền cho ngươi, mà bản hạ, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi tới tìm ta nữa đòi đi. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Trực tiếp đem một đoạn luyện khí phương pháp truyền vào Điền Đam não hải. Này luyện khí phương pháp rất đơn giản, chỉ một lát sau công phu, Điền Đam liền nắm giữ, vô ý thức liền ở trong thân thể vận hành một chu thiên. Này một chu thiên lại, Điền Đam chỉ cảm thấy phải trong thân thể ấm áp, không hiểu nhiều hơn chút sức sống, cả người tinh thần cũng rõ ràng phơi phới không ít. Ngươi lại ấn một cái trước ba cái huyệt vị. Tần Trần đột nhiên nói. Điền Đam sững sờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng bản thân thần cung. Thiên trì, quan nguyên ba cái huyệt ấn đi qua. Thật sự là trước đau đớn quá mức đáng sợ. Khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Một lòng nhấc đến cổ họng. Ồ, chỉ là lần này ấn đi lên. Điền Đam trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước còn đau nhức không gì sánh được ba cái huyệt vị. Lúc này ấm áp, tuy là còn có chút đau đau, nhưng so ban nãy, lại tốt không chỉ gấp 10 lần. Làm sao sẽ? Điền Đam đúng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này Tần Trần trị liệu thủ pháp, quả thực là thần. Hắn mới đơn giản vận hành một cái Tần Trần chỗ cho luyện khí công pháp. Hiệu quả vậy mà đáng sợ như vậy. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy là đau đớn yếu bớt không ít. Nhưng ngươi vấn đề còn không được triệt để giải quyết. Chỉ có dựa theo ta từng nói. Dùng nước thuốc nửa tháng. Tu luyện hạ thiên luyện khí pháp. Mới có thể triệt để khỏi hẳn. Không có tái phát. Tần Trần thản nhiên nói. Phải. Điền Đam kích động vạn phần. Tuy là Tần Trần nói chỉ là tạm thời. Nhưng chứng kiến quấy nhiễu hắn lâu như vậy vấn đề, thật không ngờ đơn giản là tốt rồi chuyển nhiều, khiến cho hắn làm sao không kích động. Tần đại sư, người yên tâm, chỉ cần là có ta ở đây. Sau này ngài ở nơi này ngục tối khu, muốn làm gì, liền làm cái đó. Điền Đam ý khí phấn phát, một bên phân phó một gã thành vệ quân đi lấy thuốc. Một bên thì phân phó một người khác. Lập tức đi chỉnh lý ra một sạch sẽ ngục tối nhà một gian. Chuẩn bị cho tốt các loại đồ dùng hàng ngày. Cần phải làm đến sạch sẽ. Ngăn nắp sạch sẽ. Làm cho Tần Trần ở thư thái. Vừa lòng, hưởng thụ cao nhất quý khách đãi ngộ. Vote 9, 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Cách Chương.